Tiến vào cổng thành, quân Mạc Tà thản nhiên phân phó thủ vệ quan binh. Mấy người các ngươi còn không nhanh chóng đi giúp nhị hoàng tử điện hạ thu thập cái đống kia đi. Nói cho hắn biết nếu có điều gì không hài lòng có thể tới quân gia tìm ta. Ân, mở cửa thành ra, để chúng ta đi vào. Thủ vệ quan binh luôn miệng đáp lại, nhìn quân Mạc Tà mang theo hai người kia đi vào thành rồi, mới lau mồ hôi lạnh thở phào một cái. Vị quân tam thiếu gia này, bây giờ ở Thiên Hương thành có ai dám trêu vào. Chán sống rồi sao, lần hắn từ Thiên Nam trở về trực tiếp ở nơi này đại khai sát giới, tức giận liền giết người, tất cả anh em đều có thể nhìn thấy tận mắt. Vị bằng hữu này của hắn còn lợi hại hơn, không ngờ lại dám ăn thịt người. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã a. Envy chỗ này là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân nghĩa là vật họp theo loài, người họp theo đàn, ý nghĩa tương tự câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã của Việt Nam mình nên mình thay vào thế, nếu ấy nào cảm thấy cô hợp lý thì vào hai pick góp ý để mình biết mà sửa lại mũ mũ. Đóng ngoặc đơn, bất quá quân tam thiếu gia cũng thực sự đủ can đảm. Nhị hoàng tử điện hạ nằm ở chỗ này, hắn lại có thể không thèm đi qua ngó một cái. Hùng Khai Sơn lần này cũng là lần thứ hai đi tới Thiên Hương Thành, tự nhiên không tò mò khi thấy chuyện mới lạ, nhưng Hồ Liệt Địa Hồ Đại Thú Vương lại là lần đầu tiên trong đời thấy những thứ mới lạ này, trên đường đi cái đầu to lớn cứ lắc qua lắc lại, nhìn mà hoa cả mắt. Thiên Hương Thành có thể trở thành đô thành của một quốc gia, làm sao có thể thấp kém được. So với toàn bộ thành trì mà bọn hắn đã xem qua trên đường đi đều phồn hoa hơn gấp hàng chục lần. Điều này làm cho Hồ Vương Hồ Liệt Địa chưa từng thấy qua các mặt của xã hội tấm tắc không thôi, trên đường đi luôn miệng không ngừng nghỉ. Hồ Liệt Địa tò mò khiến Hùng Vương rất buồn bực, tư ca, ngã tư đường này thực là rộng rãi, chật chật. Chật chật ngươi xem kìa, đó là làm gì thế? Tư ca, nhìn mảnh vải dệt này xem, so với da thú trên người ta còn nhẵn bóng hơn. Hồ Liệt Địa vừa vuốt ve một tấm lụa tốt nhất, vừa tấm tắc tán thưởng. Trên mặt Hùng Vương nổi lên hắc khí. Tư ca, nhìn, nhìn bên kia xem, con mẹ nó, bọn này lại dám mua bán huyền thú, muốn chết à. Hồ Vương trở nên phẫn nộ, bộ mặt Hùng Vương đen lại, tư ca, nhìn cái này long lanh trong suốt hay nhỉ? Ta muốn mua một cái có được không? Hồ Vương đi tới gần, vẻ mặt cười nịnh, Hùng Vương rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đôi mắt trừng lớn, kéo vạt áo của hắn một phen, thấp giọng rít gào thốt ra. Người có thể im lặng hay không? Có thể hay không hả? Nói ít đi một câu ngươi sẽ chết hay sao? Ngươi vì mấy món đồ chơi này mà muốn bẽ mặt sao? Câm miệng lại không được tiếp tục nói gì với ta nữa. Ta không thể ngờ tên gia hỏa ngươi lại không có chút kiến thức nào như vậy. Ta, cái kia, Hổ Vương không biết làm sao mình lại mạo phạm vị tư ca này. Dường như mình cũng không làm gì sai trái a, làm sao đến nỗi động can qua lớn như vậy. Hổ Vương không khỏi có chút lúng túng. Hắn nào biết vị thế ngoại cao nhân Hùng Khai Sơn này trên đường đi đang cố mang dáng điệu tiền bối, vẻ mặt thâm trầm lãnh đạm cùng quân Mạc Tà sóng vai mà đi, nhìn bất kỳ cái. Góc chuyện audio.com, gì cũng đều tỏ ra hờ hững tựa hồ như đây chỉ là chuyện thường xảy ra, thần tình trên mặt ở trong mắt người ngoài chính là giống như. Những cái này, kỳ thật nhà của ta cũng có, thậm chí so với những thứ kia còn tốt hơn. Đúng là đang trong lúc giả bộ. Chẳng nhẽ đối mặt với quân Mạc Tà, vị đệ tử của bằng hữu này mình lại không có điểm nào ra dáng sư thúc, không phải là rất mất mặt sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay khi Hùng Lão Tư đang cố gắng giả bộ, Hồ Vương Hồ Liệt Địa cũng hoàn toàn bày ra bộ dáng người quê mùa, hô to gọi nhỏ. Đây không phải đang cố gắng phá đám lão tử sao? Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.